Tiên Y, chương 519, thất phẩm đan dược trời ạ. Góc truyện audio.com. Hương khí xuất hiện đại quy mô trong huyện Ẩn Ngạc vào 4 giờ sáng. Không thể tránh khỏi trở thành đề tài câu chuyện sau mỗi buổi trà dư tửu hậu của mọi người. Ở trong một đoạn thời gian thật dài sau đó, mọi người đều bàn bạc say sưa. Đủ loại phiên bản được vẽ ra, lời đồn cũng ùn ùn. Thậm chí còn có vài đài truyền hình chuyên môn làm tin tức chuyên đề. Thỉnh một đám học giả chuyên gia đến thảo luận. Tuy nói hấp dẫn không ít tầm mắt và thị suất bạn xem đài. Nhưng cuối cùng không ai đoán được hương vị say lòng người kia từ đâu mà tới. Tuy rằng đại bộ phận mọi người cũng không biết hương vị kia từ đâu mà tới. Nhưng cũng có một bộ phận người đoán được nơi phát ra hương vị này. Những người này chính là người tu chân đến tham gia hội đấu giá tu chân. Tuy nói người tu chân đến tham gia hội đấu giá đều tuyển chọn ở lại trong những khách sạn tốt nhất tại Vân Thai Thị, nhưng cũng có một bộ phận chạy tới ở lại huyện Ân Ngạc, bởi vì muốn tiếp xúc với Phong Sơn Phái, làm tốt quan hệ bàn bạc sinh ý, lục hòe của Linh Xu Phái. Chính là một trong số đó. Sau khi tiêu diệt Phù Bảo Tông, Lục Hòe cầm theo binh sứ đựng Tam Thanh Đại Đạo Đan quay trở về Linh Xu Phái. Bình đan dược lục phẩm, không thể tránh khỏi khiến cho cao tầng của Linh Xu Phái oanh động. Tuy rằng từ trong điện thoại bọn họ cũng có nghe Lục Hòe nói qua chuyện này. Nhưng sau khi thực sự nhìn thấy bình Tam Thanh Đại Đạo Đan, lại vẫn khiếp sợ không ngớt. Những cao tầng Linh Xu Phái cảm thán Trương Văn Trọng ra tay thật chuyên gia rộng rãi. Đồng thời đối với việc Lục Hòe tự ý kết mình hữu với Phong Sơn Phái cũng cực kỳ tán thành cùng duy trì. Dù sao, tại tu chân giới hiện nay, người có thể luyện chế ra cao phẩm đan dược hoặc môn phái biết luyện chế cũng là cực nhỏ. Cùng người hoặc môn phái như vậy làm tốt quan hệ kết thành mình hữu là có trăm lợi mà không một hại. Vì thế, Linh Xu Phái trích ra 2 viên Tam Thanh Đại Đạo Đan đưa cho Lục Hòe. Dùng tưởng thưởng sự cống hiến của hắn đối với Linh Xu Phái. Lại lập tức phái hắn chạy tới huyện Ẩn Ngạc. Ngoại trừ tham gia đại hội đấu giá tu chân, còn muốn cùng Trương Văn Trọng và Phong Sơn Phái kết giao cảm tình thêm sâu sắc. Mấy ngày nay, Lục Hòe ở lại bên trong khách sạn xa hoa duy nhất trong huyện Ân Ngạc. Tuy rằng còn chưa thể tiếp xúc được với Trương Văn Trọng, nhưng cũng đã qua lại quen mắt với người của Phong Sơn Phái. Xem như đã đạt được mục đích, mà khi hương khí của cửu phẩm tam liên đan tràn ngập toàn bộ huyện Ân Ngạc, hắn lập tức nhảy lên khỏi giường, một bước vọt tới bên cửa sổ, đẩy ra. Hít sâu một hơi hương khí say lòng người hỗn hợp với hàn ý lạnh thấu xương. Thất thanh kinh hô, hương vị này, hẳn khi đan dược ra lô thì phát ra. Thế nhưng đan dược bình thường ra lô hương vị tản ra tối đa chỉ 10 thước. Nhưng hương vị này, lại tràn ngập toàn bộ huyện Ẩn Ngạc. Trời ạ, thật khó thể tin. Thực sự là khó thể tin. Đây đến tột cùng là đan dược có phẩm cấp gì a? Ngay khi Lục Hòe còn đang khiếp sợ không ngớt, một trận tiếng đập cửa gấp gáp vang lên. Hắn xoay người mở cửa phòng, nhưng lại phát hiện người gõ cửa là người quen. Chính là Tôn Đinh Quân của Hoa Gian Phái, Hoắc Thanh của Liễm Sơn Kiếm Tông và Tiêu Chắn của Ba Sơn Tiêu Gia. Bọn họ cũng giống như Lục Hòe, đều phụng lệnh cao tầng của môn phái đến huyện Ẩn Ngạc chấp nổi với Phong Sơn Phái. Không đợi Lục Hòe mở miệng, Hoắc Thanh liền khẩn cấp hỏi: "Lão Lục, người cũng ngửi được cỗ hương khí phải không? Theo ngươi xem, cỗ hương khí này là đan dược phẩm cấp nào phát ra?" Lục Hòe lắc đầu cười khổ: "Linh Xu Phái chúng ta đối với chuyện này cũng không am hiểu, cho nên ta cũng chỉ có thể đoán hương vị này là cao phẩm đan dược ra lô thì toát ra, cũng không biết được phẩm cấp cụ thể của nó." Nói đến đây, hắn đưa ánh mắt nhìn về phía Tôn Đình Quân, hỏi: "Lão Tôn, Hòa Gian Phái các ngươi ở đan dược cũng có chút danh tiếng.